Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy trụ trì, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2009. Thưa các vị là Phật tử Việt Nam rất quen với từ bi thủy sám và lương hoàng sám. Ở Việt Nam có một lần chuyện xảy ra rất là vui, đó là có một Phật tử tới thưa với tôi: các thưa Thầy, trong các cái sám pháp của Đức Phật có một sám pháp rất là hay. Tôi hỏi chứ sám pháp gì mà hay vậy đạo hữu? Anh nói: Thầy có biết không, bố con nằm bại liệt mất đi 5-7 năm và gia đình cực khổ vô cùng, ông cũng than thở, ông than trời trách đất. Thế rồi có một hôm có một thầy bài là tụng thủy sám đi, cái ông ra đi nhẹ nhàng thôi, cho nên sám Phật rất là hay, tụng cái ông chết liền. Và thưa các vị, câu chuyện đó thì nó rất là vui, nhưng mà nó cho chúng ta một cái ý niệm đầu tiên, đó là hóa ra là kinh Phật tụng cái người ta chết rất là dễ. Đó là cái điều cản chúng ta nhìn. Thế nhưng mà cái chiều sâu đó là thế này: tâm thức thông thường chúng ta cứ nghĩ là có những cái đến và đi nó rất là nhẹ nhàng, thông dong, có khi nó lại là điều có phước. Phải có những cái cơn bệnh nó hành hạ, đi thì không được mà sống thì không xong, nó nằm hoài như thế mất nhiều năm trời. Rồi tụng từ bi thủy sám, không biết cái pháp lực màu nhiệm gì hay là cái sự trùng hợp gì thì chúng ta không biết được. Thế nhưng mà rồi tất cả những người bệnh họ không thể lành lại được, họ quằn quại trong cái cơn bệnh, họ nhẹ nhàng trả bỏ hình hài tứ đại, họ ra đi rất là thanh thản. Cho nên rồi đa phần Phật tử Việt Nam người ta truyền miệng với nhau, đó là từ bi thủy sám gột sạch những cái lỗi lầm quan thiên nghiệp chướng rất là mau và giải trừ, chúng ta thoát khỏi những nghiệp thức lâu đời để ra đi rất là thanh thản. Và thưa các vị, không có cái nỗi khổ nào lớn bằng chúng ta có người thân sống thì không sống được, mà chết thì cũng không chết, cứ nằm hoài đó đó. Ví dụ như lòng thương yêu của chúng ta đối với các bậc bố mẹ có thể rất là lớn, nhưng mà các vị thử hình dung là mình chịu đựng như thế 10 năm nuôi bố mẹ quằn quại, và cái người tật bệnh nó thêm một cái điều rất khó khăn cho những người nuôi dưỡng, đó là thân bệnh rồi tâm thức họ nó cũng rất là bức xúc khó chịu, cho nên càng ngày càng cay đắng đối với những người nuôi dưỡng họ. Thế thì cực luôn cả mình, cực luôn cả người nuôi. Rồi từ bi thủy sám khi được tụng lên, thưa các vị, nếu nghe từng lời thì rõ ràng là tự thân của sám pháp nó có khả năng kỳ diệu, là nó làm cho mình thức tỉnh lại, nhân diện lại. Ví dụ như người bệnh đó mà cái năng lực tâm thức vẫn còn tiếp thu tốt á, chắc chắn một điều là họ sẽ nhận diện lại những cái bức xúc khó chịu cay đắng của lòng họ, nó là cái gì, nghiệp thức sinh ra nơi họ, họ giải trừ được nơi bản thân họ thì đã làm cho đời sống của gia đình kia nhẹ nhàng đi. Cho nên nhìn đến mức độ cạn thì cái năng lực chuyển biến từ những lời sám pháp đến cái tâm thức ta rất là rõ ràng, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là trong không gian vô hình này ta không thể lường được là thập phương các vị thần linh đều có mặt bên cạnh ta. Có khi mình nghĩ rằng cái việc đó do tài năng của mình, chứ không phải như vậy. Đó là năng lực yểm trợ thầm lặng của thập phương tam bảo gia hộ. Và bản thân tôi, thưa các vị, những cái việc tôi làm đóng góp được cho đạo ít nhiều, tôi chưa hề nghĩ đó là do tài năng trí lực gì của tự thân tôi cả, mà nó đều do năng lực lành của thập phương chư Phật gia hộ thôi. Rồi không riêng tôi, các bậc thầy, các vị biết cỡ như Hòa Thượng Thanh Từ là một vị Hòa Thượng rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Cái công trình làm đạo của ông khá thành công. Thế nhưng mà có những buổi đến thăm ông cụ nói chuyện, ông cụ nói: thú thật với chú, tôi vốn là người nhà quê, không có tài, không có giỏi chi cả, nhưng mà làm được bao Phật sự, là do điều thứ nhất là tấm lòng tôi rất là chân thành, rất là thật thà. Điều thứ hai là do thần lực của thập phương tam bảo gia hộ thôi. Cho nên tất cả những việc làm của tôi thành công, đóng góp được rất nhiều cho đạo, đều do chư Phật yểm trợ. Và riêng bản thân tôi thì tôi hết sức tin tưởng tam bảo. Và nếu nói thêm một cái từ cho đủ mạnh hơn, đó là tôi cuồng tín tam bảo, hết mực tin tưởng thập phương chư Như Lai, thưa các vị. Và cái điều mình chia sẻ lại đây đó là ngoài cái năng lực của lời sám pháp có công năng tác động vào tâm thức của ta, còn có cái điều đặc biệt nữa là những âm vang của các vị tụng lời sám nó tác động vào không gian vô hình, trong đó có các vị thần linh, các vị cô hồn uổng tử và rất là nhiều người trong cảnh giới vô hình. Họ nghe được âm thanh thành khẩn tha thiết và năng lượng lành của chúng ta gửi đến họ, họ siêu thoát. Và dĩ nhiên là cái sự tri ân của thế giới thần linh nó rất là quan trọng. Họ được chuyển hóa, họ được siêu thoát, họ mang ơn các thầy, mang ơn các Phật tử, họ trở thành những hộ pháp thiện thần yểm trợ đạo tràng, thế thôi. Và không có một đạo tràng nào, không có một già lam tự viện nào không có các vị thần linh, các vị tiền hiền hay là thập nhị loại cô hồn tựa nương để nghe kinh, nghe pháp, tu tập cả. Kinh văn Đức Thế Tôn nói là một người cư sĩ Phật tử phát tâm giữ gìn năm giới cẩn thận thôi, có 25 vị thần theo để hộ giới. Các vị có nghe điều này chứ hả? Và mình hỏi một câu với nhau là thần linh ở đâu mà nhiều vậy, mà vô công rồi nghề, cứ mỗi người thọ trì năm giới thì 25 ông đi theo yểm trợ, thế thì thần ở đâu mà nhiều vậy? Và họ có lợi gì khi họ theo, họ phù trì các vị trong khi các vị phát tâm thọ giới đi tu, họ có lợi chi? Thưa, không phải tự thân ta có lợi, mà những vị thần nương vào công đức lành của chúng ta tu tập họ cũng có lợi nữa. Tại sao như thế? Khi tâm các vị hiền thiện, đời sống tu tập các vị thành khẩn và có năng lực thực sự, thế thì cái điều tất nhiên đó là nó tỏa ra cái năng lượng lành bao quanh, như một tàn cây có nhiều bóng mát. Và những người kia họ nương vào bóng mát, họ được chở che, được thấm đẫm năng lượng từ bi của các vị, thế thôi. Cho nên cái công năng của sám pháp thưa rất là lớn. Thưa các Phật tử, các vị thọ trì đọc tụng bằng cả cái tâm chí thành của các vị, các vị mang cái tự tâm của các vị hồi hướng về người thân, tưới nhuận thân tâm của các vị, tất nhiên là cái năng lượng lành nó thấm đẫm vào thân tâm của ta, rồi nó có năng lực kỳ lạ là nó chuyển hóa không gian bao quanh chúng ta. Và nếu năng lượng lành của tâm thức các vị đủ mạnh, các vị gửi nó đến người thân của các vị, đến những cô hồn uổng tử hay là những thế giới vô hình, thì năng lượng lành của các vị gửi đến họ tiếp nhận được. Đệ tử Đức Thế Tôn được một cái di huấn, đó là trước mỗi bữa ăn đều phải đem một cái chén cơm rất là nhỏ, 5-7 hạt thôi, nằm ở trong nước và tụng bài chú để cúng dường cho tất cả các vị cô hồn lạc phách thần linh, kể cả các loài quỷ. Các vị thử đi, các già lam nào cũng thế cả. Và mình đừng nghĩ những thầy tu thiền không làm điều này. Trong những cái thiền đường, thưa các vị, đều phải cúng cô hồn đàng hoàng, đều phải thí thực đàng hoàng. Chứ không phải là các thầy tu thiền là không tin vào những lời kinh tiếng pháp của Đức Thế Tôn, không tin vào cái thế giới vô hình đâu, thưa không. Và trong không gian vô hình này ta không thấy, nhưng mà ta đừng nghĩ là không có ai bên cạnh ta. Các vị đưa tay và đụng cái thế giới vô hình chung quanh các vị đó. Không gian này rộng ơi, thưa không, năng lượng tràn đầy. Chúng ta đang sống giữa biển năng lượng mà. Tất cả những cái thông tin, điện từ, từ trường, điện năng đều có mặt trong không gian vô hình này. Cho nên con mắt của mình nó rất là hạn chế, nó chỉ thấy những hình ảnh được cô đặt lại là những cái bóng mờ ta không thấy. Cũng như thế, những cái hình thể vật lý thì ta thấy, Nhưng mà những cái hình thể đó là thể phách, thể vía, vân vân, hoặc bằng nghiệp thức con người ta không thấy được đâu. Cho nên thưa các vị, cái năng lực tu của các vị không phải chính bản thân của các vị nhờ không, mà cái năng lực màu nhiệm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với không gian vô hình chung quanh chúng ta. Mình đừng nghĩ là mình hồi hướng một công đức lành, mình hướng tâm mình về người thân không nhận được, thưa nhận được. Năng lượng lành của các vị gửi, người thân ta nhận được. Tâm thức vốn vô hình, năng lực của nó càng vô hình càng mịn thì nó càng mạnh, nó càng đi rất là nhanh, vượt cái ngưỡng cửa của tốc độ ánh sáng, chứ không phải thường đâu. Đó là điều thứ nhất để các vị thấy là trong cái lời kinh tiếng sám, lời kinh tiếng pháp hoặc là sám pháp có công năng bầu nhiệm lớn vô cùng, và ta phải khởi phát niềm tin trong lúc tu tập thôi. Đó là điều thứ nhất. Thưa các vị, là điều thứ hai ta hỏi với nhau là bản thân của Lương Hoàng Sám nó linh thiêng, bản thân của Từ Vi Thủy Sám nó linh thiêng, hay nó linh thiêng nhờ các vị tụng? Nếu nó kinh nó linh đó, thì thưa các vị, để đó nó đủ linh rồi, đâu cần mình tụng, phải không? Còn nếu nói tụng nó linh đó, thì thưa các vị là mình ôm nó mình đọc thì nó có hiệu nghiệm liền, và mình mướn người ta tụng dùm cũng được chứ, mắc gì đâu mình phải tụng, phải không? Nếu nói tụng nó linh đó, thì tôi đâu cần tụng, tôi nhờ ai đó đọc dùm và tôi mở cái máy ra tụng tới tụng lui rất là nhiều lần, giống như cái máy niệm Phật bây giờ, thì nó đủ linh đó chứ. Thế thì cái sự linh thánh nó xảy ra từ đâu? Từ đâu? Từ nơi thưa các vị, đúng đó, từ tâm thức của các vị. Các vị đặt cái tâm của các vị vào thì lời kinh tiếng pháp tự nhiên nó có năng lực rất là mạnh, nó đánh động vào tâm thức người ta. Một cái ví dụ gần thế này thôi thì chúng ta hiểu điều này rất dễ. Ví dụ như tôi nói, tôi học thuộc lòng bài bản đâu đấy sẵn, là tôi ngồi tôi không cần nhìn các vị, tôi cứ nhắm mắt tôi nói, thì lời nói đó thưa các vị nó không khác gì cái máy cái sát cả, nó không đánh động được tâm thức các vị. Rồi một ca sĩ họ lên trên khán đài, họ hát cho thính chúng nghe, họ hát như trả nợ quỷ thần. Thưa các vị, dù bài hát lời thiệt hay, người ta để nhạc rất là tuyệt vời, thế nhưng mà lời hát của người ca sĩ kia không có đánh động vào trái tim của các vị được. Hay nói một cái từ khác là lời ca tiếng hát nó đi từ cổ đi ra thôi thì không đánh động được trái tim của ai cả. Thế nhưng mà cái người kia họ hát bằng tất cả tấm lòng của họ, bằng trái tim của họ, từ trong buồng gan lá phổi của họ họ hát ra. Thế thì từng lời của họ nó đánh động vào tâm thức của ta. Họ làm cho mình khóc được như trời, phải không? Có khi mình nghe người ta hát mình khóc được chứ. Thế thì cái chuyện quan trọng của cái lời sám pháp mà nó đánh động được trái tim của các vị thần linh, hay là nó có năng lực chuyển hóa, nó đến được thế giới vô hình, là từ nơi trái tim của các vị, từ tấm lòng của các vị đặt vô. Cho nên đến mức độ cạn thì ta tưởng là lời sám rất là tuyệt vời, có năng lực. Thế nhưng mà sâu bên trong là trái tim của các vị, lòng thành của các vị đặt vào. Các vị niệm A Di Đà Phật bằng một cái thói quen thôi. Thế thì cái tiếng A Di Đà Phật đó nó không có cái phẩm chất. Còn các vị niệm bằng cả tấm lòng của vị, tức là đem hết tâm của mình đặt vào cái tiếng niệm Phật, không phải niệm ở ngay cái cần cổ đi ra, mà niệm từ trong trái tim. Thế thì cái tiếng niệm Phật đó, cái phẩm chất nó rất là cao. Rồi cái tiếng nói bình thường cũng thế, thưa các Phật tử. Tiếng nói bình thường mà các vị nói nó bằng cái sự hờ hững, nói qua quýt đến với tai người nghe mà không có bận tâm là cái lời nói của mình nó có đi ra từ đáy lòng của mình hay không, thì lời nói đó người ta biết ngay. Do vậy thưa đại chúng, là cái sự linh thánh của những câu chú, lời niệm Phật hay bài sám, hay thậm chí là cái việc các vị lại Đức Thế Tôn một lại, nó đòi hỏi ta phải đem hết thân tâm của ta đầu tư trong một cái lại, một tiếng niệm Phật, một câu kinh tụng, thì nó mới có cái năng lực chuyển hóa thực sự. Bằng không thì thưa các vị, mình làm nó phí thì giờ, mất công vô ích, có khi người ta nghe người ta còn nhàm chán nữa. Trong khi đó thì các vị tụng một bài kinh bằng tất cả âm sắc lòng thành của các vị đi vô, thì dù cái câu kinh đó người ta chưa hiểu là chi, nhưng mà cái năng lượng tâm thức của các vị đi vô đó đủ đánh động nơi trái tim của người kia rồi, làm cho người ta bật sự giác ngộ lên, nuôi dưỡng được tâm bồ đề của người kia rồi. Cho nên cái điều thứ hai chia sẻ là mọi việc ta làm nó thành công hay không, năng lực chuyển hóa tốt hay không, là do năng lực tâm linh của các vị đặt vô. Các vị đặt hết tấm lòng của các vị vô. Và bất cứ việc gì trong cuộc đời này ta làm bằng tất cả tấm lòng của ta, thì cái hậu quả của nó, tức là cái hiệu quả của nó lớn vô cùng, ta không thể lường được đâu. Trong thi ca có một câu là thơ từ phế phủ ra lại làm sầu phế phủ. Những bài thơ nó đi ra từ gan, từ ruột, từ đáy lòng, từ con tim của người ta nó đi ra, cho nên nó có năng lực mạnh vô cùng là nó làm cho buồn lòng thiên hạ được. Còn thơ, thưa các vị, chỉ là cái chuyện sắp chữ với nhau từng hàng cho nó có ca có kệ, thế thì đọc nghe nó có vần điệu cho vui, nhưng mà nó không làm buồn lòng ai được, tại vì nó không đi ra từ tâm thức, từ chiều sâu của lòng các vị. Cho nên thơ nếu đã từ phế phủ ra thì nó có năng lực đánh động vào phế phủ của người khác, thì lời kinh tiếng Pháp từ đáy lòng của ta ra nó cũng có năng lực là đánh động được bồ đề tâm của người bên cạnh. Và nếu nó lan xa thì nó đánh động vào thế giới vô hình, nó chuyển hóa được cả một cái không gian lớn rộng bên ngoài ta không lường được. Có những cái đàn tràng ngày xưa các vị tổ sư chúng ta tổ chức để cầu siêu. Thưa các vị là cái vùng kia là nơi bãi chiến trường, âm khí nặng nề, đến đó là nghe lạnh cả người. Thế nhưng mà khi tổ chức một đàn tràng cầu siêu xong rồi thì trời quang mây tạnh, âm khí này đó biến mất không còn nữa. Cái chuyện này nó xảy ra rất là thật. Và thực tế là thưa đại chúng, là những cái bãi chiến trường từ ngày xưa quá khứ, từ thời nhà Trần, sau khi đánh thắng Nguyên Mông rồi, vua Tôn nhà Trần tổ chức những cái đàn tràng tại đàn rất là lớn để cầu siêu cho không những chiến sĩ bỏ mình vì đất nước Việt Nam, mà cầu siêu cho những người Mông, những quân lính nhà Nguyên chết chìm sông Bạch Đằng cũng đều hưởng nhờ ân đức lành của những đàn tràng do các vị sư ngày xưa tổ chức để cầu siêu độ. Và dở lại lịch sử, thưa các vị, cả một cái chiều dài rất là xa trên đất nước Việt Nam, cứ mỗi một lần can qua loạn lạc xảy ra và sau đó đất nước yên bình lại, thì những vị đế vương kia dù tin Phật hay không tin Phật, các ông đều tổ chức những cái đàn tràng rất là lớn để cầu siêu độ cho anh linh của chiến sĩ Trần Phong. Và mình tưởng cái chuyện này là để an ủi lòng người sống, nhưng mà thưa các vị, cái năng lực của nó có thực, chứ không phải là cái chuyện mình làm để an ủi, để cho tâm thức người sống tở cảm thấy bị mặc cảm đối với những người đã mất. Không phải là cái chuyện tổ chức lễ lạc gì để tri ân, là cái điều rất là thực. Nó mang năng lượng lành đến để cứu vớt những người trong thế giới vô hình. Và Đức Thế Tôn có một pháp chế dạy các thầy tỳ kheo, đó là dù trong rừng vắng, dù trong bãi tha ma mộ địa, dù nơi đó các thầy chỉ ở một đêm thôi, thế nhưng mà cái điều đầu tiên phải làm đó là khi đến đó trải bồ đoàn vào cũ để tỏ thiền. Thì cái ý niệm đầu tiên là xin gửi năng lượng lành cầu an cho cỏ cây, những cái quan hồ uổng tử, những loài cầm thú, những loài động vật, dù đó là rắn rết, những loài dữ tợn, đều được thấm đẫm năng lượng từ bi của những người tu. Và đa phần các thầy đều phải làm công việc này cả. Cái điều đầu tiên trước khi đến an trú một cái trụ xứ nào, đều tỏa thiền gửi năng lượng lành mình cho cái vùng đất nơi của mình đang cư trú, đang ngồi tu, gửi năng lượng lành của mình đến cỏ cây, cầm thú và thế giới vô hình, kể cả các vị thần linh, hồi hướng năng lượng lành của mình cho tất cả những người xung quanh để yểm trợ mình, để có một thời tu nó an bình tĩnh tại. sau một thời thiền tọa công phu hay sau một khóa tu, thưa các vị, đều tụng kinh là một nè, và đa phần các sư truyền thống nguyên thủy thì đều tụng cái bài kinh thương yêu, gửi năng lượng lành cho tất cả từ thế giới vật chất hữu hình, từ cỏ cây đất đá côn trùng cho tới thế giới vô hình, đó là những vong linh hay là những hồn quan uẩn tử còn thất thiểu trong cái cõi giới vô hình, và thấm đậm năng lượng lành của các thầy tu tập. Và nếu mình đọc lại những cái trang ở trong cuộc đời Đức Phật, thưa các vị, lời các vị không cần dở đâu xa cả, các vị dở cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Narada và cụ Phạm Kim Khánh của dịch thôi, các vị thấy là trong một ngày Đức Thế Tôn có thể bận biểu đi khất thực thuyết pháp cho các thầy tỳ kheo, dạy đạo cho cư sĩ, thế nhưng mà điều nghiêm túc dành mỗi buổi sáng vào lúc tờ mờ sáng nhập từ bi quán để gửi năng lượng lành của mình cho nhuần thấm đại địa. Nhuần thấm đại địa có nghĩa là gì? Thấm nhuần cỏ cây đất đá mặt đất trên hành tinh này, loài hữu tình, loài động vật và kể cả loài vô hình như tất cả các vong linh còn nổi chuyện ở cõi u minh đều thấm đậm năng lượng lành của Đức Thế Tôn cả. Cái câu này mình mới nghe qua mình không thể hình dung được là cái năng lượng lành của Đức Thế Tôn dường như là chỉ có kinh điển họ tôn vinh điều này, nói nghe cho nó ngọt ngào, nhưng mà chưa chắc gì Ngài làm được điều này. Bằng cái tâm thức phàm phu có khi mình nghĩ như thế. Thưa các vị, không phải như vậy. Cái năng lượng của từ bi tâm nó có cái công năng màu nhiệm là nó đánh động vào trái tim của những người xung quanh. Bồ đề tâm là một loại năng lượng rất mạnh, nó lây lan. Thế thì cái năng lượng từ bi nó cũng là một loại năng lượng rất đặc biệt lây lan. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Các vị tiếp xúc với những vị mà tâm thức họ lành, cái lòng từ bi họ lớn, họ có đức hạnh, các bậc thầy lớn của chúng ta, các vị đâu cần nghe các ông nói gì nhiều đâu. Các ông dạy 5-3 câu rất mộc mạc, rất chất phát. Thế nhưng mà mình cảm nghe lòng mình nó rất là mát, rất là dịu. Và mình khởi phát cái niềm tin tam bảo tức khắc liền thôi à. Có phải vậy không? Còn có những vị thầy, thưa các vị, là họ nói năng rất là hay, văn chương chảy chuốt, đẻo gọt từng từ. Thế nhưng mà một thời pháp đi ngang qua rồi dường như nó không dính được mình mấy chữ cả. Và tại sao vậy? Lời thì hay, thế nhưng mà cái năng lượng lành của trái tim nó không đủ lớn, cho nên nó không đánh động được trái tim mình. Các vị hòa thượng xưa, các ngài nói năng đâu có hay, các ngài dạy một câu thôi, tới đảnh lễ bạch thầy dạy cho con tu, ông nói về đắng niệm Phật đi, chấm hết, như vậy thôi. Thế mà những người Phật tử nhận một câu đó về niệm Phật cả đời, cả một cái niềm tin rất là thành khẩn đối với cái câu niệm Phật đi. Thế rồi cả một đời họ an lạc, họ tu tiến bộ, và tới chừng cái lúc ra đi thì thưa các vị, họ ra đi rất an lành, không tật bệnh gì cả, an tường xả báo thân như những người tu. Đó là năng lượng lành của các bậc thầy chúng ta. Và cái điều gần nhất dễ kinh nghiệm đó là thế này: khi nào các vị nổi sân si thiệt là dữ, rồi khách tới, các vị làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ tươi cười, mình đóng kịch y như rằng không có chuyện gì xảy ra hết, người khách nó vừa bước vô nhà thôi, họ cảm thấy nó rất là ngột ngạt, họ vội vàng nói 3 câu: xin phép anh, tôi có việc gấp, tôi về. Hỏi ra thì quá là họ cảm thấy nó có cái gì gai nhọn trong cái không khí gia đình đó đâm vào cơ thể họ. Họ rất là ái nái, cho nên họ vội vàng họ về thôi. Thì cái gì nó lưu lại trong không gian vô hình? Tâm thức gai nhọn do sân si của chúng ta nó phổ biến trong cái không gian gia đình của các vị. Và cái điều này nó rất là dễ để chúng ta kinh nghiệm, chứ không phải là cái gì khó hiểu cả. Thưa đại chúng, là cái hình thể vật lý của mình á, thì nó nằm ở trong phạm vi nhỏ của hình hài bao nhiêu phao đây. Thế nhưng mà cái thân cảm thọ của các vị thì nó rộng hơn hình hài này. Thân cảm thọ đó là cái buồn, cái vui, cái giận của các vị, nó rộng hơn hình hài này. Cái người thân của mình không cần nhìn mặt mình đâu, họ đang ngồi sau lưng mình á. Thế nhưng mà khi các vị bực bội, bất an, giận tức, ở phía sau người ta có cái cảm xúc, cái sự giận tức của mình đang có mặt. Các vị có thử kinh nghiệm cái này chưa? Đôi khi có kinh nghiệm được nếu tâm mình đủ tinh tế. Thế thì hình thể của cảm thọ nó rộng hơn hình thể của vật lý này. Rồi cái rộng hơn hình thể cảm thọ, nó là cái năng lượng tâm thức suy nghĩ của các vị, nó rộng hơn cái hình thể vật lý này, nó rộng hơn cái hình thể của cảm thọ rất là nhiều. Sự suy nghĩ của các vị nó phát tán ra rất là mạnh, rất là xa. Có khi nó vượt qua nhiều dặm dài để đến với người kia. Các vị nổi cơn cuồng nộ, bực bội vì người thân của mình, mình đem hết cái sự chú ý của mình hướng về cái người kia, mình nguyền rủa, mình sỉ vả người kia ở xa mình nhiều dặm đường. Thế nhưng mà họ nghe lòng họ bồn chồn, bực bội. Nó có cái gì giống như ngồi trên lửa vậy, nó rất là bất an. Thế thì cái năng lượng phán tán của ý thức nó rộng hơn cái chiều cạn, đó là những cảm thọ vui buồn nơi tâm thức các vị. Và từ những cái điều này cho chúng ta một cái nhận biết là, thưa các vị, khi tâm lành của các vị phát khởi, nó là một loại năng lượng rất ư là mịn, và nó có cái khả năng kỳ diệu vô cùng, đó là nó giúp cho người mình thương mến có thể làm lắng dịu hết những cái phiền não bất an nơi tâm thức của họ rất là dễ dàng. Và cái điều này, thưa đại chúng, là các vị có thể kinh nghiệm nó rất là dễ, chứ không có khăn gì cả. Các vị có một thời tu tập như lại sám hối, hay là một thời niệm Phật, hay là một thời thiền tọa, hay là một buổi thiền hành lắng tâm yên bình tĩnh lặng, rồi các vị nhắm mắt lại, các vị hướng tâm mình về cái người nào mà các vị mong muốn họ được chuyển hóa thân tâm đó, các vị hướng tâm về là thầm niệm, là mong cho người kia chuyển hóa tâm, tâm họ lành ra, họ phát tâm lành, hay là họ tu tập. Rồi lâu dần các vị sẽ thấy là người kia tự nhiên chuyển biến hồi nào không hay. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều đối với những người Phật tử đã thực tập. Đó là cái điều mình đã từng chứng nghiệm và đã từng nghe rất nhiều người nói với mình như thế. Và bản thân mình, thưa các vị, lâu lâu mình cũng thử làm điều này cũng rất là ứng nghiệm. Lâu lâu mình nghe lòng mình rất là bồn chồn, rất là bồi hồi. Mình nói ủa lạ, tại sao lòng mình nó giống như nó nóng hơn bình thường vậy? Và nghiệm ra thì mình đâu có ăn ớt đâu mà lòng mình nó tự nhiên nó nóng, cũng chẳng có bệnh chi. Và tâm mình nó luôn hướng về bà cụ mình ở Việt Nam thôi. Nó ồ, có thể là chuyện xảy ra từ góc xa bên phía trời xa kia. Gọi điện thoại về, hỏi chú em, hỏi chú bà già thế nào. Nói thưa thầy, bà già lên Sài Gòn, bà già cứ băn khoăn, cứ nói là làm sao gọi điện thoại để thăm thầy. Mà con nói, ôi dạ, thầy Phước Tịnh ông đi như chim trời cá nước, biết ông ở đâu mà gọi. Gọi là quyển gọi không có được đâu, mà chẳng biết ông ở đâu rồi, thôi má đừng gọi cho mất công. Rồi bà già cứ lăng xăng liếu quíu, cứ muốn gọi thầy để thăm. Và hai ngày nay rồi bà rất là bồn chồn. Cái mình nghe nó ồ đúng rồi, bà hại tao rồi. Nói với bà, đó là cái ông con của bà vẫn sống nhăn ra chứ không có làm sao đâu, bà đừng có bồi hồi làm chi, làm cho ông bất an, bên đây ông tu hành không có được. Nói với bà, tôi niệm Phật đi, đừng có bận tâm lo gì cho thầy Phước Tịnh. Ông đã rời bà từ năm mười mấy tuổi cho tới giờ, ông già cái đầu rồi, ông đâu có đến nỗi còn em bé nó đâu phải lo lắng nữa. Tôi nói với má thì đừng lo lắng gì cho thầy mất công. Rồi đôi khi mình nói những lời nó đùa cợt cợt với bà, thế nhưng mà sau đó hỏi lại mấy chú thì cái thầy nói gì không được đâu thầy. Hồi xưa thầy ở Việt Nam thì bà thương thầy nó ít, bây giờ thì đi khỏi Việt Nam, đành rằng là thầy 60 ngoài, nhưng mà thầy nên nhớ một câu là mẹ già 80 vẫn thương con 60 chứ, và vẫn thương thầy như bình thường thôi à, vẫn coi thầy là con, dù là thầy có là cái ông hòa thượng đi thì bà cũng coi thầy như con của bà thôi. Cho nên bà vẫn cứ nhớ và vẫn cứ lo. Và mình kể chút chuyện đó để thưa cùng các vị là năng lượng của tâm nó rất là kỳ lạ, nó vượt không gian, vượt thời gian. Bên kia mẹ của mình mà khởi tâm nhớ về mình, bất an về mình, thì mình nghe lòng mình cũng bồn chồn, cũng bồi hồi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái kinh nghiệm để tu tập. Thưa các vị, năng lực tâm của các vị mà thanh tịnh và yên bình, lành thiện, thì chúng ta hướng tâm mình về cái điều gì, điều đó có thể thành đạt được. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ, để các Phật tử phát tâm làm tu và có một cái niềm tin vững chắc với Tam Bảo, có một niềm tin vững chắc với tâm của mình. Mình sẽ làm được bao nhiêu điều bằng trái tim rất là chân thành, khẩn thiết của mình. Và trên đời này các vị có một niềm tin vậy thì mọi việc Phật sự các vị làm đều được cả. Mọi con đường trần thế gai góc mấy, nhưng mà các vị có niềm tin vững chắc như thế thì các vị đi ngang đều được cả. Cái điều thứ tư chúng ta đi vô là chúng ta nói về nội dung của sám pháp. Có một vị hoàng đế, một hôm ông đi đến một cái nhà ngục kia, ông thăm những người tội bị giam ở trong ngục. Từ hành lang đầu đi tới cuối hành lang, tất cả những người tù nhân trong đó ai cũng giơ tay ra than phiền là quan như tôi quá, tôi là người vô tội thế mà bị bắt vô đây, bị hành hạ, bị đọa đài, bị trừng trị. Và họ kêu than hai dãy xà liêm hai bên. Và cho tới hoàng đế lẳng lặng đi tới cuối dãy xà liêm thì có một con người ngồi yên bất động trong cái xà liêm biệt da, cúi đầu chảy nước mắt. Hoàng đế hỏi chứ, có phải anh cũng trách cứ hoàng đế bắt anh quan uổng, đọa đài anh một cách phi lý, có phải như thế không? Cái giọng hỏi của nhà vua ta cũng hơi mỉa mai. Cái anh tội nhân kia nói, dạ thưa ngài, không phải như thế. Con là người rất xứng đáng được trừng trị và giam nhốt ở nơi đây. Con không hề kêu ca điều gì và con cũng không hề mong hoàng đế ân xá gì cho con cả. Con nhìn tội lỗi con làm rất là nặng nề, cho nên cái ngục hình này rất là xứng đáng đối với con. Con nghĩ là như thế này vẫn còn ít so với những tội con đã gây. Thế là hoàng đế kêu tên giám ngục lại, nói, này, ta ra lệnh cho ngươi. Và cái câu ra lệnh của ông, mình đố các vị là ông ra lệnh thế nào? Dạ đúng đó, ra lệnh cai ngục, mở cửa xà liêm thả ngay người tù nhân người ta cho ta. Tại sao vậy? Cái tên này hắn nhìn nhận, hắn không có quan uổng gì cả, hắn chính là kẻ gây nên bao nhiêu tội lỗi, gieo tai họa cho nhiều người, kể cả cái ngục hình như thế này vẫn còn nhẹ so với bao nhiêu điều hắn đã gây ra. Thế nhưng mà đối với vị hoàng đế thì tên này rất dễ thương. Tại sao nó dễ thương vậy? Nhận diện được cái lỗi của mình, chấp nhận là ta là người gây nên lầm lỗi. Câu chuyện nó rất là hay, nó cho chúng ta một cái nhìn về những cái sám pháp trong đạo Phật. Thưa các vị, Đức Thế Tôn có nói câu cũng rất là hay, đó là những bậc thánh không phải là sinh ra rồi thành thánh, phải không? Từ con người phàm tu để thành thánh. Và trên nhân gian này không ai là người không có lỗi cả. Có hai hạng người. Hạng người thứ nhất, đó là gây nên lầm lỗi mà không thấy mình lầm lỗi, hạng người đó không bao giờ tiến bộ được. Hạng người thứ hai, các bậc thánh đều khen ngợi, đó là gây nên những lầm lỗi mà nhận biết mình là người lầm lỗi, biết sám hối, đó là hạng người tiến bộ. Và cái nấc thang thánh hạnh dành cho những người đó. Quả vị thánh không có dành cho người không dám nhận mình là người có lỗi, mà quả vị thánh chỉ dành cho những người dám chấp nhận con đã làm nên lỗi lầm, bắt đầu nhìn ra và hối cải lại. Và cũng có một câu chuyện thứ hai rất là đáng nhớ nữa. Có một anh kia tới thưa với một nhà hiền triết, xin ngài làm ơn dạy cho con làm thế nào để con trở thành một nhà hiền triết, trở thành một vị thánh, trở thành một vị tiên tri. Và Hiền Triết chỉ dạy hai chữ thôi. Nếu quý vị đoán đúng được hai chữ này nữa, quý vị giỏi. Hai chữ gì? Câu chuyện trước đoán đúng rồi đó. Câu chuyện thứ hai là không đúng. Cho nói là nữa đó, cũng không đúng nữa. Thưa ông, chỉ dạy hai chữ là hãy nhận biết. Hãy nhận biết, mọi việc nó đều phát sinh từ chữ nhận biết thôi thưa các vị. Kể cả cái công trình thiền định cũng được xây trên cái nền của nhận biết, phải không? Tất cả những lỗi lầm mình gây, tất cả những vụng về mình đã làm, tất cả những sai phạm trong quá khứ, nếu mà ta nhận diện được nó, biết được nó, thì cái cơ hội để chuyển hóa, để thanh tẩy, nó sẽ phát sinh trong đời sống của chúng ta. Cái từ sám hối chúng ta nghe rất là quen, nhưng mà đối với một số người có khi họ rất là dị ứng. Và những cái từ rất mới người ta dùng bây giờ là cái từ thanh tẩy đó. Thanh tẩy là gì? Gạn lọc làm cho sạch thân ta, nó cũng đòi cái sự thanh tẩy của các vị. Tâm ta nó cũng đòi hỏi sự thanh tẩy của các vị để làm cho nó sạch, nó trong, nó hoàn nguyên lại cái bản chất trắng sạch tươi mát của chính nó, gọi là thanh tẩy. Cái từ rất là hay. Và sám hối có nghĩa là làm sạch thân tâm, chứ không phải là làm sạch tâm thôi. Và cái bước cạn là chúng ta làm sao để cho nó sạch thân. Cái cấu trúc của cơ thể mình nó rất là kỳ lạ. Ví dụ như máu các vị, nó sạch hay nó dơ? Thường rất sạch ạ. Mình thấy chừng như nó rất dơ nhưng mà nó cực kỳ sạch. Tại sao nó sạch? Mình thử hình dung là có một cái loại vi trùng nào, loại vi khuẩn nào phát sinh trong máu các vị, thì bạch huyết cầu tự động nó tới để nó lập thịt liền thôi à. Phải vậy không? Nó bắt buộc phải cực kỳ sạch, không có một loại tạp nhiễm nào có quyền xâm phạm vào cơ thể của nó. Thậm chí như là những sự phát triển của tế bào các vị mà nó phát triển nghịch, cái dạng tiền ung thư đó là một loại phát triển nghịch của tế bào thôi. Thì máu ta nó vừa phát giác, nó có cái loại gọi là điềm chỉ viên á, nó thông tin cho trung ương thần kinh hay rằng có một loại con cái trong nhà nó rất là quan nghịch, nó sinh ra cái chứng dị thường. Thế thì cái loại tế bào sát ung thư á, nó tới nó ăn thịt liền cái tế bào ung thư. Và nó ăn thịt không chưa đủ, nó bao quanh lại, nó đông cứng lại. Ví dụ như trong phổi các vị mà có một loại tế bào lao, có một loại vi trùng lao, thì tức khắc là bạch huyết cầu của chúng ta nó tới nó bao vây cái loại vi trùng kia lại, không cho phát triển nữa. Chứng tỏ một điều là tự thân vật lý có khả năng kỳ lạ là nó thanh tẩy tất cả những độc tố đến với thân của các vị. Có một lần đó, vào cái mùa nắng, tôi bị bệnh ngứa, nó nổi mụn lên, nổi trên mặt, nổi trên tai. Một anh cư sĩ người Mỹ anh tới anh dẫn tôi xuống bệnh viện. Bác sĩ Mỹ này nó rất là hay. Anh tới anh bệnh, mặt mày anh nó tan nát thế nào đó thì mặt sát anh, nhưng cái chuyện quan trọng là nó tra lý lịch của anh cái đã. Anh đã từng đi đâu, anh đã bị bệnh này, anh đã ăn cái gì, quá khứ anh đã bị bệnh này chưa, trả lời mắc mệt. Rồi nó xác định là thầy đã từng qua bên tiểu bang nóng của Hoa Kỳ như Texas, đó là cái vùng mà nó có một loại bệnh này, cho nên thầy có thể bị lây nhiễm rất nhiều loại virus nào đó nó đã xâm nhập. Nhưng mà theo tôi thì thầy đừng có uống thuốc, thầy đừng có trị bệnh gì cả. Những cái mục cái ngứa nó xảy ra trên da đó là do vì cơ thể thầy nó muốn thanh tẩy tất cả những độc tố xâm nhập vào thân của thầy, cho nên nó loại trừ ra bằng cách đó. Những cái mẩn ngứa ngoài da nó lộ ra mặt, mình thì rất là kinh sợ, có cái mặt mới đi làm ăn, thế mà nó làm cho lủng lỗ hết thì còn nghĩa lý gì, cho nên rất là sợ chứ. Ấy vậy nhưng mà nó khuyên là thưa thầy, cứ để cho nó mặc nhiên, nó trồi ra bên ngoài đi. Tại vì nếu nó không ra ngoài thì nó sẽ tác hại vào trong tự thân nội tạng của thầy. Cho nên cái ngứa nó xảy ra bên ngoài rất tốt. Bác sĩ Mỹ có dạy mình như thế thưa các vị. Và từ cái điều đó thưa các vị là thân của ta nó có một cái điều tất nhiên, nó thân vật lý thôi, mình chưa cần dạy gì đâu. Thế mà nó có khả năng tuyệt vời là nó thanh tẩy tất cả những độc tố từ trong nội tạng của các vị ra ngoài, phải không? Khi cơ thể mình nó yếu, ăn không tiêu, cái việc làm đầu tiên đó là nó làm gì đó thân các vị? Mình ói ra. Và khi ói sạch rồi thì thưa các vị, tự nhiên là mình nghe nhẹ, không cần uống thuốc gì đâu, hãy để cho nó thanh tẩy một cách tự nhiên. Và mình chưa cần nói đến loài người, hãy nhìn loài động vật mà coi. Hồi nhỏ mình không biết, mình tưởng cái con mèo nó đi kiếm cỏ nó ăn để nó trị bệnh, mà không phải. Nó ăn để làm gì? Để nó mửa ra hết tất cả những cái độc tố trong tự thân nó ăn chưa tiêu. Rồi sau đó nó làm gì nữa? Nó đâu có đi bác sĩ gì đâu. Các vị thấy đâu, không hề có một con thú là đi bác sĩ nha. Cũng không có bệnh viện nào đặt ra để cho mèo cho chó gì cả. Chỉ có loài người bài lắm chuyện đưa đi thú y cho tốn tiền cho vui thế thôi chứ còn. Bản chất của những loài thú rừng đó, thưa, nó có cái phương pháp trị liệu tuyệt vời, đó là nó nằm yên bất động để cơ thể nó tự hồi phục lại, thanh tẩy lại. Bác sĩ Pháp rất hay ngày xưa, đó là anh bệnh gì không cần thiết, anh mà vô cái bệnh viện Brand á, điều đầu tiên đó là nó cho uống thuốc sổ cái đã. Coi có phải gì không? Ở đây tôi nghĩ những người lớn thì biết điều này. Anh hãy đào thải hết những cái điều có trong dạ dày anh, trong gan ruột anh ra xong hết, rồi bắt đầu nó mới trị bệnh sao. Và mình dẫn đủ thứ chuyện như thế để cho các vị thấy là ngay trong loài động vật, nó bệnh thì nó nằm yên bất động có khi nửa tháng để cơ thể nó tự hồi phục lại. Cơ thể ta cũng thế, ta cho phép nó tự hồi phục lại thì các vị không cần làm gì thêm hết. Tự nhiên những tế bào, những cái mô của chúng ta, nó sẽ sắp xếp lại, nó ổn định lại đời sống, nó gây lại cái sự trật tự mới cho tự thân ta. Đây là một phương pháp thanh tẩy tự thân. Vật lý ta nó đã có được một cái sự thông minh tuyệt vời thế này rồi. Máu các vị rất thông minh, từng tế bào trong thân các vị rất thông minh, và hệ thần kinh của các vị nó cũng rất là thông minh. Thưa các vị, có những người tự nhiên là cái buồn nó ập đến họ rồi, hoặc cái giận nó đến với họ, cái bực bội đến với họ, cái họ tìm cách họ ngủ được giấc thiệt ngon, cái sau đó tự nhiên họ thức giấc hết buồn hết giận. Đó là cái cách tâm thức tự thanh tẩy. Và cũng có cách thứ hai, có nhiều người nói nghe ngộ ngộ nhưng mà chuyện đó nó có thiệt, đó là họ giận quá không biết làm sao, họ đi tắm nên hơi giận. Thưa, có chuyện đó chứ, có phải gì không? Thân nó mát đi rồi tâm nó cũng theo đó, nó dịu đi. Và mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề là thân của các vị nó đòi hỏi cái sự thanh tẩy để cho những cái quế trượt nặng nề nó được cái cơ hội đào thải. Đó là cái phần cạn của vật lý chúng ta rất là cần để được sống trong cuộc đời này. Một cuộc đời mà hình hài tật bệnh ốm đau quả là bất hạnh. Cho nên thiên nhiên nó cài sẵn trong tự thân của chúng ta mỗi người, nó có một cái chương trình tự động nó thanh tẩy để làm cho sức khỏe mình đủ hồi phục để sống được 80 năm, 90 năm, 100 năm trong cuộc đời. Mình biết nương cái sự có mặt của chương trình trong tự thân mà sống á, thì các vị không cần làm gì thêm cả, mà các vị cũng sống dai vô cùng, không cần cái bàn tay của bác sĩ y khoa gì chen vô đâu. Và mình nói lan man thêm một lĩnh vực nữa, người ta có những cái phương pháp trị liệu được gọi là bá đạo, vương đạo và đế đạo. Các vị có nghe chuyện đó chưa? Phương pháp Tây y được gọi là bá đạo, đó là cái phương pháp trị liệu thấp nhất trong những loại trị liệu tật bệnh theo cái y lý của Đông Phương. Thứ nhất là họ cắt cái hiện trạng bệnh chứ họ không có trị cái nguyên nhân bệnh. Đau đầu cho uống thuốc giảm đau, mà đâu biết rằng đau đầu đó là một cái sự biểu hiện do anh rối loạn về cái sự suy nghĩ hay hệ thần kinh của anh. Anh làm cho máu anh rất là căng thẳng, nó không có cái cơ hội hồi phục trở lại bình thường, cân bằng âm dương. Cho nên đầu anh nặng mà chân anh nhẹ. Anh làm thế nào để cho nó cân bằng được âm dương, làm cho chân anh nó ấm? Thế thì cái lượng máu nó không có còn dồn lên đầu, nó làm cho cái đầu nhẹ bớt đau thôi. Trong khi đó thì Tây y bệnh ở đâu trị đó, bệnh ở đâu cắt ở đó, mổ ở đó. Đông y họ không có cái quan niệm là cái gì là thừa trong cơ thể anh cả. Tây y thì cần cho nó cắt mất cái ruột thừa, nhưng mà Đông y thứ không có thừa. Cơ thể con người không hề có cái gì gọi là thừa trong đó cả mà anh cắt. Và khi anh cắt bỏ cái bộ phận này thì nó tác hại đến bộ phận khác. Ví dụ như những người trẻ họ bị bệnh amidan á, cắt xong á, thưa các vị, nó tác hại đến những cái phần khác, có khi nó làm rối loạn luôn cả cái hạt nội tiết tố bên trong. Cho nên cái điều đầu á, cái cách trị liệu của Tây y dĩ nhiên mình nói là lan man, nhưng mà nó có cái lợi ích rất là thực tiễn cho các vị, để các vị thấy tự thân mình cái khả năng thanh tẩy rất quan trọng. Đó là cái phương pháp Tây y, người ta gọi là bá đạo, vương đạo. Đó là cái phương pháp trị liệu của Đông y. Họ trị liệu hay hơn Tây y ở chỗ là họ điều phục ngũ tạng lục phủ bên trong. Anh đau cái đầu không có nghĩa là cái đầu không, mà vấn đề nó nằm ở gan chẳng hạn. Gan anh do nóng, do nhiệt, hoặc là hệ thống của đại trường anh nó bị bón, bị quất thế nào đó, cho nên quả nó lên, nó làm đau đầu. Cho nên là trị cái gốc của bệnh, chứ không phải trị cái hiện trạng bệnh, không phải trị triệu chứng, mà trị cái nguyên nhân bệnh. Thứ hai nữa là cái phương pháp trị liệu của họ không phải đi vào cái con đường của sinh hóa, tức là những loại thuốc của họ là cây cỏ rễ lá nấu ra để trị liệu tự thân, cho nên được gọi là vương đạo. Thế thì cái gì là đế đạo trong phương pháp trị liệu? Thưa đại chúng, là mọi cái tật bệnh của thân nó đều sinh ra từ tâm thức của các vị cả. Các vị tu tập, các vị điều phục được tâm các vị thì các vị trị được thân của các vị. Tất cả mọi tật bệnh nó đều phát sinh từ cái sự rối loạn ở tâm thức. Tâm thức của các vị mà rối loạn thì bệnh tật phát sinh. Tâm thức của mình mà ổn định bằng cái con đường tu tập và lòng luôn hòa bình, tĩnh tại, yên lành thì tật bệnh không thể phát sinh nơi thân của các vị được. Và trị ngay cái gốc của thân, tức là ngay nơi tâm, thì gọi đó là phương pháp vua của tất cả các phương pháp trị liệu. Và mình nói điều này, thưa các vị, nó không phải là sai với tinh thần giáo lý đạo Phật. Đức Thế Tôn được gọi là gì? Đại Y Vương, tức là cái bậc vua của các vị vua thầy thuốc, chứ không phải là loại thầy thuốc thường. Do vì Ngài trị ngay cái gốc của tật bệnh của tâm thức chúng sinh, chứ không phải trị ngay nơi thân thôi. Điều phục được tâm thì thân sẽ phải mạnh theo. Và thưa đại chúng, là cái phần đầu cạn, các vị chỉ cần nhìn vào tự thân thôi, thì thân thể vật lý nào nó cũng có một cái nhu yếu tất nhiên, đó là nó đòi hỏi sự thanh tẩy. Một là ta thanh tẩy nó bằng cái con đường tự nhiên, để nó tự nhiên, như ăn không tiêu, cơ thể nó tật bệnh, nó chậm tiêu thì nó mửa ra. Và những cái vết thương của chúng ta nó bị vô tình chảy máu, mình dùng cái phương pháp nhân tạo để giúp cho nó mau lành, đó là mình đặt những loại thuốc sát trùng để cho những loại vi trùng không xâm nhập, tự mình nó làm lành lại. Cho nên có hai phương pháp thanh tẩy. Một là thanh tẩy theo cái cách tự nhiên, hai là ta thanh tẩy bằng cái con đường nhân tạo mà chúng ta có thể làm được. Thế nào là thanh tẩy bằng con đường nhân tạo? Đến bệnh viện. Dạ thưa, đúng rồi, tự mình làm. Thưa các vị, là người ta có một cái nguyên tắc để cho tuổi thọ cao bây giờ, đó là mỗi một tháng các vị nên nhịn đói chừng vài ba ngày. Phương pháp nhịn đói là một phương pháp thanh tẩy thân rất tốt. Và tôi không biết là ở đây các vị có gan nhịn đói tới một tuần chưa? Ồ. Thưa các Phật tử, là tôi đã từng nhịn đói thử một tuần, không có sao cả. Ngày thứ ba rất là đói, nhưng ngày thứ tư thì cơ thể mình rất là nhẹ. Và khi cơ thể mình thanh tẩy như thế thì giấc ngủ nó không cần thiết nữa. Một ngày một đêm như tôi ngủ như thức, rất là tỉnh. Và trong cái thời gian một tuần lễ mình nhịn đói, tuần lễ đó tôi nghĩ là nếu tôi ráng thêm những 3 tuần nữa thì tôi chứng thánh như chơi. Thế nhưng mà mình cũng sợ bỏ xác sớm, cho nên làm ăn một tuần thôi rồi dừng lại. Chứ giá mà có gan làm luôn 3 tuần thì chắc bây giờ thành A-la-hán mất rồi. Thân thể mình nó nhẹ, tất nhiên là thần kinh trí não mình nó rất là tỉnh, và giấc ngủ nó không có cần nữa. Rất là lạ vậy. Ngày thứ 3 rất đói, nhưng ngày thứ 4 thì không còn đói nữa. Và mình chỉ uống mỗi ngày chừng 1 nửa ly nước thôi. Đó là phương pháp Osawa. Và thực tế là các vị không cần phải thanh tẩy cái kiểu đó, nó rất là nặng nề, nó rất là khó khăn cho các vị. Cho nên các vị có thể ăn vừa phải buổi tối, thay vì mình nhịn. Thế thì bây giờ mình giảm bớt cái buổi ăn tối, làm cho cơ thể nó nhẹ, giấc ngủ nó ngon hơn, và cơ thể mình nó ít tật bệnh hơn. Đó là cái cách thanh tẩy nhân tạo mà các vị có thể làm được rất dễ dàng và không khó khăn gì cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy, trước khi chúng ta đi vô cái con đường sám pháp, chúng ta thanh tẩy thân chúng ta trước. Và thân nó rất là quan trọng. Một hình hài khỏe mạnh rồi thì thưa các vị, tự nhiên niềm vui không cần mời, nó cũng đến với các vị rất dễ. Còn một hình hài tật bệnh thì thưa đại chúng là dù cho các vị cố gắng làm cho mình vui, nó cũng không vui được. Một cơ thể mà nó mỏi mệt, tật bệnh, ốm đau, mình lo lắng vô cùng, sợ sệt vô cùng, những cái áp lực của tâm thức nó đè rất là nặng lên đời sống mình rồi. Còn thân thể mình mà nó khỏe mạnh thì thưa niềm vui tự nhiên nó dễ dàng phát sinh trong đời sống ta. Đó là điều thứ nhất. Ở bước cạn nhất, trước khi đi vô sám pháp thì các vị nhận diện cho một điều là bản chất của thân nó có một cái chương trình tự động, nó đã thanh tẩy rồi. Thanh tẩy là một loại sám hối chẳng có gì lạ. Mình sám hối nghĩa là mình làm sạch thân sạch tâm, thì cái tự thân các vị nó đã có năng lực làm sạch. Nếu mà ta không có dùng ý thức của ta chen vào nhiều lắm hay để cho nó theo cái con đường phát triển tự nhiên, thì tự nó cũng làm sạch được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đi vào cái chiều sâu hơn, đó là làm thế nào để thanh lọc, làm cho tâm khỏe và nhẹ, trong sáng lại, hồi phục lại cái bản chất nguyên vẹn của tâm, rất là trong, rất là sáng. Từ cái cấu nhiễm tạp chất ô uế mình lọc lại để làm cho nó trong, nó sáng, nó sạch lại. Đó là cái cách mà chúng ta sám hối. Dĩ nhiên là cái cách này, thưa các vị, nó có nhiều cái cấp độ để chúng ta đi vô. Cấp độ cạn nhất đó là các vị tụng kinh nè, lại Phật nè, đọc những lời kinh sám rất là thiết tha đối trước Tam Bảo. Và cái lợi ích gì nó đến khi chúng ta đọc những lời sám hối? Lợi ích gì nó đến với các vị? Thưa đại chúng, là những cái pháp môn như mình niệm Phật, mình sám hối, mình chưa nói đến cái lợi ích ở chiều sâu, lợi ích ở cái chiều cạn. Khi mình đem hết thân tâm mình quy hướng về Đức A Di Đà, đem hết thân tâm của mình đối trước Đức Thế Tôn, con xin sám hối tất cả những lỗi lầm con đã gây từ vô thủy kiếp cho tới hôm nay. Thì ở cái mức độ tâm thức mà nhìn ở cái chiều cạn nhất, đó là thế này, là tự nhiên cái bản ngã kiêu ngạo của ta nó bị mòn dần, được mài mòn rồi. Con không là gì cả, con không có gì để kiêu ngạo cả. Đối trước thập phương chư Như Lai, con xin đem hết tâm lòng con trải xuống đất, con xin sám hối trước Ngài. Cái sự kiêu kỳ ngạo mạn hóng hách của mình tự nhiên nó bị mòn. Tự nhiên mình liệng đời mình vào Đấng Thế Tôn, một người đáng tin cậy, con xin trải lòng ra, con xin mở bài ra trước Ngài. Ngay nơi đó thì thưa các vị, cái nỗi khổ nó đã giảm nhẹ vô cùng đối với đời sống chúng ta rồi. Nỗi khổ nó phát sinh là do vì ta cứ nghĩ ta phải như thế này, ta phải như thế nọ, ta phải như thế kia. Ta dựng lên một cái lâu đài giả vờ, rồi ta đặt ta ngồi lên đó, rồi mình ngồi không có được. Do vì leo lên mình ngồi, mình cảm thấy là dường như mình chưa xứng đáng. Mình rất là nhiều cái vụng về sai lầm, mình hiểu lầm về mình quá nhiều, cho nên cái khổ đau nó phát sinh từ cái mâu thuẫn nội tại của tâm thức các vị. Rồi bây giờ mình chấp nhận, hóa ra là tôi nghĩ tôi như thế, nhưng mà thực sự tôi rất là bình thường, rất là phàm phu. Thế thì nó giảm cái niềm kiêu ngạo trong tâm thức các vị. Ngay nơi đó đã là giải trừ được phiền muộn trong tâm thức các vị rồi. Thứ hai, mình đối trước các Đức Phật, mình hứa với lòng rằng con xin làm tất cả những thiện nghiệp để xóa đi những ác nghiệp con đã gây, thì các vị tự nhiên tạo thành một ấn tượng rất tốt nơi tâm thức các vị, để hướng tâm thức mình về một cái nẻo sáng hơn, lành hơn, thăng qua đời sống mình cao hơn. Thì hai cái lợi ích nó phát sinh tất nhiên liền thôi. Lợi ích thứ nhất mình lặp lại, đó là các vị giải trừ được cái niềm kiêu ngạo của bản ngã do các vị tạo lên một cách vô ích. Cái điều thứ hai là các vị hướng tâm mình đến cái nẻo lành thiện hơn, gieo một cái ấn tượng rất là mạnh trong tâm thức mình để chuyển hóa cuộc sống mình. Hai cái lợi ích phát sinh khi các vị tụng những bài kinh văn sám pháp, hoặc lại Phật, hoặc sám hối. Đó là cái lợi ích rất là thiết thực, nó xảy ra liền trong lúc chúng ta tu tập. Có những cái nỗi khổ thực sự nó không phải phát sinh được gọi là khổ thiệt, mà nó do ý thức của mình tự phong cho, tự gây nên cho chính mình thôi, nó trở thành nỗi khổ. Cái điều gì là ý thức của mình tự làm cho mình khổ? Nghèo chứ chắc đã khổ. Mà khổ là do làm sao? Dạ đúng, mình cứ đối chiếu, so sánh với người khác thì còn thông minh, so sánh với chính mình trong quá khứ mới là ít thông minh hơn nữa. Quá khứ tôi như thế này, tôi giàu sang, tôi quyền quý, tôi được trọng thị, rồi hôm nay tôi mất hết tất cả cho nên tôi khổ vô cùng. Trong khi thưa các vị, đời sống mình vẫn không đổi thay gì cả. Nếu đúng mà nhìn nhận đời sống mình ngay bây giờ và ở đây và chấp nhận nó thì không có gì gọi là phát sinh nỗi khổ cả. Thế nhưng mà mình cứ nhìn đời sống mình trong quá khứ cho nên mình không chấp nhận đời sống mình ngay bây giờ. Trong khi đó thì cuộc sống này nó không phải diễn ra ở quá khứ, và nó không diễn ra ở tương lai, nó chỉ có mặt ngay bây giờ thôi. Thế nhưng mà mình luôn sống với những cái ám ảnh của quá khứ, cho nên ngay bây giờ mình cảm thấy khổ. Và do vậy thưa các vị, cái điều mình chia sẻ đây là thế này: tự ta, bản ngã của ta, nó rất là bình thường giản dị như mọi người trong cuộc đời, chứ không có gì khác nhau cả. Thế nhưng mà mình tự phong cho mình, tự tô vẽ cho mình bằng cái ý nghĩ, có phải vậy không? Các vị tự thấy các vị là thế này, là thế nọ, là thế kia, rồi các vị tự làm khổ cho chính mình. Cho nên cái điều chúng ta chia sẻ đây đó là, nếu anh có thể nhìn lại đời sống tự tâm anh, thấy anh không là gì cả, thì ngay đó anh đã thanh tẩy được tất cả những cái bản ngã nó có mặt rất là vờ vĩnh, giả vờ chung quanh đời sống của anh. Cho nên cái phương pháp đầu tiên mình đối trước thập phương Tam Bảo, tụng lời sám hối, nó làm cho bản ngã anh rã ra, tiêu mòn ra, không còn gì để tự hào nữa. Ngay điều đó nó đã làm cho thân anh sạch, tâm anh lắng và trong, nỗi buồn, nỗi giận, nỗi xót xa, nỗi phiền não tự nhiên rơi rụng mất. Một con người mà họ biết an lòng với điều kiện đang có ngay bây giờ thì người đó tự nhiên khỏe và nhẹ, tự nhiên không cần tu nhiều, đời sống họ cũng thênh thang. Rồi khi mình làm được một điều, đối trước một bậc thầy, đối trước Đức Thế Tôn, phát một lời sám hối: con là một chúng sinh phàm phu gây nên bao nghiệp chướng, nay đối trước thập phương Tam Bảo thì xin chí thành sám hối, thì bản ngã của các vị có cái điều kiện để phơi bày và tan rã. Thì tự nhiên là các vị thanh tẩy được tâm các vị rất là trong, rất là sáng, rất là nhẹ, để cuộc sống ngay giữa đời này không cần làm gì thêm mà cũng đủ thênh thang và hạnh phúc rồi. Hạnh phúc nó chỉ đến với người có tấm lòng rộng mở, chứ hạnh phúc nó không đến với những người lòng họ đầy kiêu kỳ, ngạo mạn, ích kỷ, bản ngã. Cái điều này rất là rõ ràng thưa các vị. Lòng thênh thang bao nhiêu, niềm vui nó đến với các vị bấy nhiêu. Lòng mà tràn đầy tự ái, kiêu ngạo, bản ngã, thưa các vị, người đó tự đóng kín cái cánh cửa tâm thức của họ, và tự làm khổ đời họ thôi. Họ tự làm cái sự cách biệt giữa họ và người xung quanh càng ngày càng xa hơn, và khó có thể cộng thông được với thiên hạ. Do vậy cho nên cái sám pháp nó đến với các vị đầu tiên, đó là nó làm cho các vị rã đi những cái bản ngã vô hồn do mình tự tôn tạo, thế thôi. Và đó là cái bước cạn nhất để chúng ta đi vào một cái góc nhỏ của phương pháp sám hối. Cái lợi ích kế tiếp mình muốn chia sẻ cùng các vị là đời sống của chúng ta, cái nhu yếu về tình cảm rất là quan trọng. Chúng ta không phải sống bằng gạo cơm và bánh mì. Đối với người Á Đông thì gạo cơm, đối với người Tây Phương là bánh mì. Đời sống con người không phải được nuôi dưỡng bằng cần ấy vật chất, mà nó còn được nuôi dưỡng bằng tình cảm. Tình cảm rất là quan trọng. Và thưa các vị, đời sống nào giữa nhân gian này cũng thế, kể cả đời sống của những người tu, thì muốn làm đạo, muốn phát triển đời sống tâm linh thì cái nền căn bản vẫn là từ cái nền tảng cảm thọ được nuôi dưỡng mà đi lên thôi. Có hai loại cảm thọ sinh khởi trong đời sống của chúng ta. Một cái loại cảm thọ tiêu cực, một cái loại cảm thọ tích cực. Thế nào là cảm thọ tiêu cực? Như cái giận, cái buồn, cái bất an, cái tức tối, cái lo âu, nó tàn phá thân tâm ta, nó làm cho năng lượng đời sống mình trùng xuống, cuộc đời mình mau già, mau chết. Tất cả những loại cảm thọ đó chúng ta gọi nó là cảm thọ tiêu cực. Nó đến với tâm thức mình mà nó ở lâu bao nhiêu thì nó tàn phá mình nghiêm trọng bấy nhiêu. Còn có những loại cảm thọ rất là tích cực, như niềm vui, sự hưng phấn. Tất cả những cảm thọ tích cực nó đến với các vị, nó có công năng tuyệt vời là nó nâng đời sống mình lên, nó nuôi dưỡng mình và nó làm cho niềm vui của mình khởi phát. Và đời sống người ta mình được nuôi dưỡng bằng niềm vui. Thưa các vị, là tuổi thọ họ tăng lên, người kia mấp mé vào cái bờ của cái chết, thế nhưng mà họ có được niềm vui, họ có thể sống được 5 năm, 10 năm, đó là chuyện thường. Có cái niềm hy vọng với cuộc đời để sống, thưa các vị, họ có thể sống được tới 10 năm, đó là chuyện thường. Có những người Phật tử già, họ bị bệnh tim, họ rất là cô đơn, con cái thì đi làm xa, bản thân họ thì ở nhà một mình rất là điều hiu, người thân thì không còn ai. Thế rồi tình cờ họ quen với một người bạn, và cái người bạn trai kia, thưa các vị, chỉ cần nuôi dưỡng họ bằng những lời thăm hỏi qua điện thoại thôi. Cứ mỗi một ngày chịu khó gọi điện thoại đâu ba lần, mặt thì không thấy mặt, mà chỉ qua ngôn ngữ chăm sóc thôi. Chị nay có khỏe không? Tôi đọc sách cho chị nghe, tôi đọc truyện cho chị nghe. Và họ chỉ kết bạn qua cái điện thoại thôi. Thế mà cái đời sống của người bị bệnh kia kéo dài 5 năm đi qua rất nhẹ nhàng. Và cuối cùng khi cái chết đến lấy đi thọ mạng họ, họ ra đi một cách rất nhẹ nhàng và thanh thản. Họ cảm ơn vô cùng cái tình bạn đẹp đẽ đã nuôi dưỡng đời sống họ. Và trong những lời viết họ cảm ơn người bạn trai kia, họ nói là trong đời này nếu không có cái sự hiện diện của anh thì tôi đã chết cách đây 5 năm rồi. Những lời an ủi động viên, những cái buổi đọc truyện hoặc những câu nói tiếng cười của anh, dù là tôi chưa bao giờ biết mặt, thế nhưng mà tôi xin tạ ơn cái sự có mặt đóng góp và nuôi dưỡng của anh đối với tôi. Thưa các vị, rất là nhiều chuyện nó xảy ra như vậy. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học là đời sống của chúng ta, cái khả năng nuôi dưỡng mà mạnh nhất đó là tình cảm. Đó là những cái cảm thọ hỷ lạc tích cực, nó nuôi dưỡng đời sống chúng ta vô cùng. Cho nên cái phương pháp thứ hai chúng ta đi vô để thanh tẩy thân tâm chúng ta là chúng ta hãy khéo loại trừ những cái loại cảm thọ tiêu cực sinh khởi trong ta và nuôi dưỡng những cảm thọ tích cực. Nó là một cái phương pháp rất tuyệt vời để làm cái đời sống các vị hưng phấn là một, kéo dài tuổi thọ là hai, có khi trẻ lâu là ba. Hãy nhìn những người đời sống họ tràn đầy hạnh phúc, thấy họ trẻ rất là lâu. Và hãy nhìn những người mà cái nỗi buồn của cuộc đời tràn đến họ thì thấy họ mau già lắm rồi. Mà cái tội nghiệp thêm nữa là tật bệnh đến họ nhiều nữa. Khi buồn bã ủ ê chán chường, thù hận con người thì thưa các vị, tật bệnh dễ phát sinh vô cùng. Cái nội kết nơi tâm thức các vị, ví dụ như các vị có cái thù hận ai đó mà cay đắng nhiều bao nhiêu, các vị không giải trừ được, thì thưa, từ cái nội kết của tâm thức nó sinh ra cái nội kết ngay nơi thân, nó sẽ kết thành những cái khối u đưa đến tình trạng ung thư rất là dễ. cái điều này mình không có dọa các vị làm chi đâu, nó là cái gì rất thực. Tâm ta thế nào thì nó tác động vào thân ta như thế ấy. Thân và tâm nó có cùng một cơ chế, chứ nó không tách rời là được. Các vị buồn, cái buồn nó hiện ra mặt các vị, nó làm tâm thức các vị trùng xuống nó đành, rồi nó làm cái năng lượng thân của các vị cũng chìm xuống theo. Các vị giận, cái giận nó lộ ra mặt các vị, ra mắt các vị, ra câu nói của các vị, nó làm máu các vị đổi chiều, nó làm cho tai biến mạch máu não có thể xảy ra, có thể đứt mạch máu bất thường vô cùng. Thế thì thân và tâm nó có cùng một cơ chế như nhau, cho nên niềm vui nó nuôi dưỡng ta như thế nào thì nỗi buồn nó tàn phá ta như thế ấy. Lo âu, phiền muộn, bất an, buồn, giận, ghét, thương, vân vân, nó là một loại dao, nó cắt đi từng quãng đời sống thọ mạng của chúng ta, thưa các vị. Cho nên cái mức thứ hai các vị làm thanh tẩy, đó là các vị làm cho những cảm thọ tiêu cực càng ngày càng vắng mặt trong tâm thức các vị, làm cho những cảm thọ tích cực nó càng ngày càng dâng lên, càng có mặt nhiều hơn. Đó là cái cách mà chúng ta tu tập sám pháp. Và làm thế nào để loại trừ những cảm thọ tiêu cực và nuôi dưỡng cảm thọ tích cực? Hai cái điều này, thưa các vị, có cái này là không có cái kia. Cũng giống như là có ban ngày thì ban đêm tự nhiên nó lui mất, ánh sáng đến thì bóng đêm không còn, thế thôi. Cho nên thay vì mình loại trừ những cái cảm thọ tiêu cực trong tâm thức, thì cái điều thông minh và rất dễ làm đó là các vị làm cho những cảm thọ tích cực trong trái tim các vị nó sinh khởi. Đó là cái cách thông minh nhất. Và ta có ngàn vạn điều để làm cho những cảm thọ tích cực, tức là niềm vui trong trái tim ta nó nở rộ, khó khăn chi đâu, khó khăn chi đâu. Các vị có kinh nghiệm về chuyện làm cho lòng mình nó khởi phát niềm vui chưa? Chắc có thừa phải không? Già buồn quá, muốn làm cho nó vui thì chỉ cần gọi 3-4 bài tới đấy nè, đem bộ bài tới tứ sắp tới nè, thế thì có niềm vui rồi. Hoặc là có cái bộ phim hài gì đó hay mang tới cho tôi nghe thì có niềm vui rồi. Và thưa các vị, đó là những cái phương pháp, tuy nhiên nó hơi tiêu cực nhưng nó cũng phát sinh niềm vui. Có điều những niềm vui này nó bào mòn năng lượng tâm linh của các vị hơi nhiều đó thôi. Nhưng mà nếu mình chưa tìm được một phương pháp gì hay hơn thì thưa, cái điều này nó cũng giúp ích cho các vị ít nhiều. Dĩ nhiên mình bày những phương pháp cao hơn, nhưng mà trước khi đó mình nói những phương pháp nó hơi tiêu cực nhưng mà nó làm hưng phấn đời sống của các vị. Có một lần đó, chính phủ Canada họ rất là ngạc nhiên là tại sao những người già họ lâm vào cái tình trạng bệnh lú lẫn nhiều quá. Và nhất là trong những cái trung tâm tu của những người Kitô, các bà sơ tới tuổi già, các bà chìm vào lú lẫn. Và họ tìm ra một cái cách rất là thông minh để làm cho những người kia càng già càng thông minh ra, không có lú lẫn. Các vị biết cách gì không? Họ ra lệnh là những bà sơ nào muốn được lãnh tiền già thì phải học tiếng Pháp, nói tiếng Pháp cho rành rõ, chứ nói bằng tiếng Anh thì tôi không phát tiền. Thế rồi các bà hè nhau phải học tiếng Pháp thôi. Tại vì có những cái tỉnh của Canada họ sử dụng tiếng Pháp, thưa các vị. Các vị còn nhớ là có một tỉnh Canada họ còn đòi tự trị nữa kia, họ còn đòi tách riêng ra khỏi nước Canada, thành lập một quốc gia riêng nữa kia. Thế cho nên chính phủ vùng đó họ bắt buộc là những bà sơ phải học tiếng Pháp. Và mình thử hình dung là các bà đã già rồi, trên 60 tuổi, cái tuổi lãnh tiền già là trên 60 không? Thế mà bây giờ phải mày mò học từ chữ A tới B, vỡ lòng để nói được câu tiếng Pháp, để được nói đàng hoàng với lãnh tiền. Thế nhưng cái điều hay xảy ra đó là những bà sơ kia, người ta thống kê thì hóa ra là cái tình trạng lú lẫn không phát sinh ra những người già nữa. Đó là cái lợi ích rất là lớn. Cho nên cái đầu của chúng ta, thưa các vị, mà nó không hoạt động á, thì cái điều tai hại nó sẽ phát sinh, đó là nó sẽ mụ dần đi, tức là cái khả năng của hệ thần kinh não các vị nó chìm vào giấc ngủ. Trung bình một người cực thông minh á, họ chỉ sử dụng được có 1/3 tế bào não mà thôi, còn 2/3 còn lại nó đều ngủ vùi, không có thức bao giờ. Còn cái tình trạng của người già mà không khéo sử dụng thì thưa các vị, toàn bộ tế bào thần kinh não tâm đó ngủ sai, ngủ xưa, ngủ mê, ngủ mệt thôi, nó không có thức, cho nên nó đưa đến cái tình trạng suy thoái và càng già và chìm trong ngủ lẫn đó thôi. Cho nên cánh cửa không đẩy thì cánh cửa kia bị giáp, tâm thức không hoạt động thì tâm thức kia bị trì trệ. Các vị thử làm bộ không buồn nói chuyện với ai một tháng thì các vị biết ngay điều này, cái khả năng linh hoạt của chúng ta sử dụng ngôn ngữ tự nhiên nó mất đi. Mình muốn nói một đằng mà miệng mình nó nói một nẻo. Mình muốn nói thương người ta quá là mình nói ghét chứ không phải nói thương. Chuyện này nó xảy ra rất là thiệt. Và thưa đại chúng là cái điều tiêu cực đầu tiên chúng ta nhìn đó là các vị tạo những cái niềm vui rất bình thường đời thường, nó cũng là một loại hưng phấn để nuôi dưỡng. Có điều cái năng lực của nó không đúng với chính pháp. Tại sao nó không đúng chính pháp? Nó có làm cho đời sống các vị hưng phấn, nhưng mà cái sự hưng phấn này sau đó nó tàn phá năng lượng thân tâm của các vị, nó làm cho đời sống các vị chìm xuống nhiều hơn. Cũng giống như cái sự hưng phấn của chúng ta hút một điếu thuốc, cái sự kích thích nó khởi phát trong ta, rồi sau đó thì gì? Điều gì xảy ra? Hệ thần kinh mình nó trùng xuống nhiều hơn, nặng hơn. Cho nên lần sau không phải hút một điếu thuốc mà phải hút hai điếu thuốc nó mới tỉnh lại được. Nó tác hại ở chỗ đó. Thế cho nên cái con đường tích cực nhất để làm cho nuôi dưỡng cảm thọ của mình không phải là cái con đường chúng ta đi lăng quanh trong trần thế, họp nhau lại, bỏ xuống bộ bài, hay là coi những cái phim hài, hay là phim trưởng gì đâu, mà là cái con đường nuôi dưỡng những cảm thọ tích cực nó đúng với chánh pháp. Thế nào là cảm thọ tích cực đúng với chánh pháp? Thưa đại chúng là cái gì nó đúng với chánh pháp, hay là cái gì nó là chân lý của cuộc đời? Điều thứ nhất thì nó không có những cái xôn xao sôi nổi giai đoạn đầu, nó rất là êm ả bình thấm. Thứ hai, nó không có sắc màu lung linh mời gọi gì cả. Các vị nhìn coi tất cả những cái sinh hoạt nào mà nó mang lợi ích thực sự thì nó đều không có mời gọi gì chúng ta cả. Chúng ta phải tự nâng người sống mình lên, làm cho nó hội nhập hòa nhịp với chánh pháp thôi. Cũng như thế, cái niềm vui tích cực để làm thanh tẩy cảm thọ chúng ta nó đến rất là chậm, rất là mờ giai đoạn đầu, có khi nó nhạt lắm. Thế nhưng mà càng về lâu thì các vị càng nếm được hương vị chánh pháp rất là rõ ràng và mang lợi ích rất lớn cho các vị. Và cái gợi ý đầu tiên đó là các vị thử làm một việc làm cho cái cảm thọ an lạc, hỷ lạc nó sinh khởi trong các vị là những cái sinh hoạt tu tập của các vị thôi. Ví dụ như mình tụng một bài kinh, tỏ một thời thiền tọa, đi một thời thiền hành, dường như nó nhạt phèo à. Nó không có cái gì hưng phấn bằng cái cách mà ngồi bốn người rồi chia bộ bài ra hết. Thế nhưng mà các vị sẽ thấy cái niềm vui này nó tuy chậm nhưng mà nó thấm vào tâm thức ta rất là bền, rất là nhẹ. Và đặc biệt là nó không làm hao tổn năng lượng trí tuệ của các vị. Ngồi thời tỏ thiền thấy dường như nó chẳng có chi cả ấy vậy, nhưng mà cái niềm vui nó nhẹ, nó thanh, nó đến với lòng các vị. Rồi các vị cảm thấy lòng mình bình an dần ra. Rồi các vị đi một thời thiền hành thấy chừng như nó không có gì xôn xao lễ hội cả. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt là lợi ích nó sẽ đến là các vị cảm thấy lòng các vị thanh thản, thân các vị càng ngày càng dễ chịu ra, tâm các vị càng ngày càng mát ra, và niềm vui nó nhẹ nhẹ nó đến với trái tim các vị càng ngày càng lớn hơn. Nó như một cái chất men làm dậy đời sống tâm thức của ta, và nó dậy lên đến một lúc nào đó nó dâng đầy trong trái tim ta không hay. Đó là niềm vui chánh pháp. Thứ nữa là thế này, thưa các vị, mình có quyền đầu tư năng lượng mình cho những cái chuyện giận nè, chuyện buồn nè, chuyện bực bội mất an. Và những cái chuyện đó nó càng làm đầy trái tim ta bao nhiêu thì nó tàn phá đời sống mình bấy nhiêu, có phải vậy không? Thế tại sao mình không làm đầy lòng mình bằng những câu kinh tiếng pháp của Đức Thế Tôn? Các vị dành một giờ đồng hồ, các vị đọc một trang kinh, các vị học một bài kinh. Thưa rõ ràng là từng lời của bậc giác ngộ đi vào tâm thức của ta, nó làm bừng sáng cái bồ đề tâm của chúng ta. Và đặc biệt cái điều này các vị thử nghiệm thì thấy ngay à. Các vị đọc kinh Phật, Thưa đại chúng, một là các vị đọc không vô, các vị đọc cảm thấy ngán ngược, ngán xuôi, các vị buồn ngủ. Thứ hai là các vị đọc vô, các vị nếm được hương vị Phật Pháp, chứ không hề, những trang kinh không hề làm cho lòng các vị chơi vơi, buồn phiền, sầu khổ, bất an, đứt từng đoạn ruột gì cả. Có phải không? Các vị dở những cái trang truyện của Nguyễn Tông Quang, ví dụ như Tắt Lửa Lòng, các vị đọc coi chuyện tình của Lan và Điệp trong đó đó, đọc cái nghe lửa lòng mình tắt ngay à. Rồi các vị dở một bộ kinh Pháp Hoa ra, các vị đọc hết bộ kinh coi, thưa không thấy lòng mình nó làm sao cả, nó không có trùng xuống, nó không có não nề, nó không có thấy hoàng hôn vàng vọt gì bên ngoài hết á. Còn các vị đọc một bài thơ người ta thôi, thấy lòng mình nó xôn xao, nó chìm điểm, đừng nói chi đọc hết cái chuyện Tắt Lửa Lòng của Nguyễn Công Quang đâu. Rõ ràng là hai điều này nó rất khác nhau. Một là lời của các bậc giác ngộ, hai đó là lời của phàm tâm đầy chất của phiền não, cấu nhiễm, lậu hoặc, ái luyến vân vân của nhân gian. Đọc vô là lòng mình chìm liễm, lòng mình đứt từng khúc thôi. Hai cái rất khác nhau. Thế thì cái phương pháp nuôi dưỡng cảm thọ hỷ lạc trong ta để thanh tẩy những cảm thọ, thưa không có gì tuyệt vời bằng các vị tụng một bài kinh, học thuộc lòng một trang kinh, một bài kệ, rất là tuyệt vời. Nó làm cho bồ đề tâm của mình được nuôi dưỡng từng ngày, nó làm cho cảm thọ hỷ lạc của mình lớn lên từng ngày, và nó làm cho niềm vui của mình khởi phát từ cái nhẹ dần dần đậm dần đậm dần, và nâng đời sống tâm linh mình lên đến một cái trình độ giải thoát rất là rõ ràng thôi. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ chắc cũng tới giờ rồi, câu chuyện chúng ta chắc còn dài, hẹn gặp các vị vào ngày mai, chúng ta còn gặp nhau ngày mai, chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề làm thế nào để thanh tẩy, làm sạch cái tâm thức bồn chồn lo âu bất an của chúng ta, để dần dần trả tâm về lại cái nguồn nguyên sơ của nó, là về cái bản nguyên của tâm của chúng ta, ngay cái đầu nguồn của tâm Phật chiếu sáng. Đó là những cái vấn đề chúng ta sẽ chia sẻ trong ngày mai. Hôm nay thì thưa đại chúng, là tôi chỉ cống hiến đôi điều và xin lặp lại. Tự thân vật lý các vị nó đã có cái khả năng thanh tẩy, làm sạch, loại trừ cấu bẩn ô nhiễm để cho tuổi thọ các vị dài. Tự thân có những cảm thọ của các vị khéo thì các vị có thể thanh tẩy được nó bằng cái con đường tu tập quán chiếu, học tập kinh điển. Và hai điều này nó mang đến cho hạnh phúc đời sống chúng ta rất là hiện thực. Và mình đừng nghĩ tu chỉ mang lợi ích đến cho đời sau, thưa không, ngay bây giờ và ở đây nó mang lợi ích đến ngay từ thân các vị, và nó cũng mang lợi ích đến cho bao nhiêu người xung quanh chúng ta. Và nếu năng lực tu mình giỏi thì cái năng lượng từ bi tâm, năng lượng tu các vị, nó tác động trong cảnh giới vô hình, trong không gian vô hình này nó có nhiều, có rất là nhiều đời sống chúng sinh còn ở trong cảnh giới vô hình cũng nương năng lượng lành của các vị tu tập. Cho nên thưa các vị, là Phật Pháp rất là cụ thể hiển nhiên và thực tập đến đâu, niềm vui và lợi ích nó đến với các vị liền ngay bây giờ ở đây, chứ không phải là chuyện xa. Mình đừng nghĩ là tu để cho kiếp sau tôi nhờ, thưa không có, ngay bây giờ ở đây các vị hưởng được năng lượng lành của sự tu tập, và người chúng ta thừa hưởng ngay trong lúc các vị đang tu đây. Thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.